Chương 1730, bán yêu cự nhân. Cầu vượt. Chương 1730, bán yêu cự nhân cầu vượt tốt mà ở cái này một cái khổng lồ cự nhân thân ảnh xuất hiện kia phút chốc, Long Thần Gia Hổng tới kiêu ngạo vô cùng thần tình lập tức cũng đã là tan vỡ, nó trên mặt của tràn đầy kinh hoàng thần tình. Không phải, không thể, nó làm sao có thể còn sống đây trốn, ta phải nhanh chóng đào tẩu. Long Thần lập tức liền hoảng hốt đứng lên, kia thân thể cao lớn liền bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Một viên to lớn thanh sắc Long Châu, từ trong miệng của nó phun ra, đánh tới trước mặt nó trên hư không. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo chừng hơn 1000m dáng dấp đen kịt không gian liệt phủng, cũng đã là xuất hiện tại trong hư không. Ở đạo kia đen nhánh trong cái khe, từng cổ một hư vô làn gió ở hơi hởi lấy. Đó là đặc biệt thuộc về không gian cùng không gian trong lúc đó một loại cụ có không gian thuộc tính gió, giống như là trong truyền thuyết tam muội chi như gió, một khi bị hiệu đến rồi, chính là trong nháy mắt hóa thành bụi cho nhịp điệu. Trừ phi là thành lập thần quốc, có thể lấy thần quốc lực lượng hộ thân tồn tại, hay không thì là khó có thể ở không gian liệt phùng trong sinh tồn. Ngay cả Trương Tường cùng Long Thần loại này đánh nhau, có thể vỡ liệt sân sông, tùy tùy tiện tiện mà liền hủy diệt một cái quốc gia, thậm chí hủy diệt thế giới tồn tại, cũng là không thể ở trong đó sinh tồn bao lâu. Coi như là miễn cưỡng trốn ra được, cũng là sẽ rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Từ nơi này, cũng đã là đó có thể thấy được Long Thần hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kinh hoàng, đặt tới coi như mình bị hư vô làn gió hưu hưu mà trọng thương hạ tràng, cũng là không muốn cùng kia đột nhiên nhô ra cự nhân giao thủ trình độ. Mà nghe Long Thần thoại ngữ, Trương Tường chân mày cũng là gạt gạt. Hắn thật không ngờ, Long Thần dĩ nhiên sẽ nhận thức cái này một cái hắn được từ Inuyasha trong thế giới, Tây quốc đất bí mật trong phong ấn bán yêu thi thể. Phải biết rằng, cái này một bị phong ấn bán yêu thi thể tồn tại ý niệm trong đầu, có thể là có thể dùng tiếp gần vạn năm làm vì thời gian đơn vị tới tính toán. Bởi vì, từ hắn lấy được trong tin tức đến xem, thời điểm đó nhân loại vẫn chỉ là yêu quái thức ăn mà thôi, cũng còn không có thành lập được hoàn chỉnh ngôn ngữ truyền thừa tới. Bất quá, cái này một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ là ở Trương Tường trong nội tâm chợt lóe lên mà thôi. Coi như là nhận thức thì như thế nào, chỉ là có thể nói rõ đối phương sống ý niệm trong đầu quá lâu mà thôi, cũng không có nghĩa là vật gì vậy còn muốn chạy trốn, cho ta xuống đây đi. Trương Tường trong mắt bụi ánh sáng màu đen chợt lóe lên, kia xôn xao lẫy lạ xiềng xích tiếng âm vang lên, tử chi lực hình thành xiềng xích dĩ nhiên là bao trùm Trương Tường toàn thân. Mà đồng thời, ở hắn dưới sự khống chế, vậy từ đi ra tới nay còn không có bao nhiêu động tác km cự nhân cũng đã là hành động. Nó lấy một loại nhanh đến cực điểm tốc độ, căn bản là nhìn không ra đúng thi thể tốc độ, đem kia Long Thần rơi xuống phân nửa thân thể cho là kéo xuống. Không phải ta muốn chạy trốn, Long Thần trong mắt lóe ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, tựa hồ là không có nhận thấy được kia bị Trương Tường khống chế được bán yêu cự nhân đúng cổ thi thể. Có thể, nó là đã nhận ra, nhưng nó trong nội tâm ẩn chứa sợ hãi cũng là để hắn căn bản cũng không dám đối mặt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia đem không gian cho đập ra một cái km chi trường không gian kẽ hở thanh sắc Long Châu, liền chợt một cái tích lưu lưu xoay tròn, hướng về kia bán yêu cự nhân thân thể va chạm đi. Có thể tưởng tượng được, kia có thể mang củng cố qua không gian đụng nư tở ra một đạo dài ngàn mét không gian liệt phùng tới hạt châu, lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cái này một cổ lực lượng, chỉ sợ là nếu so với Long Thần sức mạnh của bản thân còn muốn lớn hơn mấy lần đi bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Phải biết rằng, Long Châu có thể là tất cả Long chủng trong tính mệnh giao tu, ẩn chứa cùng với chính mình bản thể vượt lên trước 2/3 lực lượng đồ đạc gã trong đó ẩn chứa lực lượng coi như là không lợi dụng đặc thù phương thức làm nổ, chỉ là buộc phát ra nói, liền có thể dễ dàng đem một cái quốc gia từ trên địa cầu hủy diệt đi. Cho nên lợi dụng đặc thù lực lượng cho dẫn phát ra, thì như đúng tự bạo, đem một mảnh nhỏ đại lục cho nổ sụp cũng không phải không làm được sự tình. Cái này, chính là điều này không biết sống bao nhiêu năm, thành thần có ít nhất hơn 1000 năm Long Thần có vô liếng. Âm một thanh âm điếc thai nhức óc, tịch quyển cả một cái tiểu thế giới. Đại địa bắt đầu văng tung tóe, mặt hồ nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn, dãy núi bắt đầu đổ nát. Mà ít nhất mấy trăm đạo chừng hơn trăm thước trên đen kịt khe hở, thì là xuất hiện tại bán yêu cự nhân ngực. Thế nhưng, không có việc gì kia có thể mang trên thế giới vật cứng rắn nhất, dễ dàng cắt kim loại thành hai nửa không gian liệt phùng, dĩ nhiên là ở bán yêu cự nhân thân thể trước mặt đỉnh chỉ đi tới. kia mấy trăm đạo chừng hơn 500 thước đen kịt khe hở tạo thành thương tổn, cũng chẳng qua là khiến nó ngực xuất hiện mấy đạo bạch ngân mà thôi. Bán yêu cự nhân cường độ thân thể, dĩ nhiên là cường đại đến kinh khủng như vậy, mức độ như vậy nếu như Trương Tường không phải đã từng nhìn, chỉ sợ hắn cũng đúng không phải sẽ tin tưởng đi. Bởi vì, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, bị không gian liệt phùng cho tua nhỏ đến rồi, chỉ sợ cũng phải đúng trọng thương hạ tràng đi đương nhiên. Đây là không có sử dụng đặc thù lực lượng điều kiện tiên quyết dưới mà nhìn kia bán yêu cự nhân thi thể thực lực kinh khủng, Trương Tường cũng nhịn không được trước mắt một lượng, trong nội tâm hiện ra một cái chủng mãnh liệt hương phân tới. Mà đồng thời, hắn chính là hiện ra sát ý mãnh liệt tới. Xem ra, ngươi công kích không thể có hiệu quả đây như vậy, liền đến phiên ta tấn công. Trương Tường chợt mở to hai mắt, cường đại thần lực từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến. Lập tức đã đem kia một đạo đối với phương tưởng muốn chạy trốn km trên không gian liệt phùng cho lao trừ đi. Mà đồng thời, khổng lồ kia bán yêu cự nhân cũng là bắt đầu động tác. Nó chợt một la, đem long thần từ giữa không trung la rơi xuống, đập vỡ một tòa 800 mét núi cao. Cùng lúc đó, nó phát ra một tiếng để tiểu thế giới đều chấn động gào thét, lập tức dĩ nhiên là đem long thần kia chừng cân nhắc cây số chiều dài thân thể cho vung múa. Giống như là thông thường roi ra một dạng, trên mặt đất vung đấm vào. Bất quá, roi ra đánh đến trên mặt đất, chỉ là phát sinh một tiếng thanh thúy mảnh nhỏ vang mà thôi. Thế nhưng, kia chừng mấy cây số, thân thể cường độ có thể so với mạnh nhất trên thế giới hợp kim long thần đập rơi xuống đất trên, cũng là sẽ dẫn phát đại địa rạn nước, dãy núi vỡ nát, hồ nước chảy ngược cả một cái tiểu thế giới, đều tựa hồ có dấu hiệu hỏng mất. Cuối cùng, Trương Tường khống chế được khổng lồ kia bán yêu cự nhân. Một cước đem long thần nửa người dưới cho dẫm ở đã là buôn hội đại địa trên, một bên hai tay cũng là cầm lấy nó nửa người trên cái cổ. Tờ S chương sau kết thúc chiến đấu, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.